Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 102, Sư Vương. Uông uông uông, lúc này, cái kia Lôi Dực Cuồng Sư Vương đang ở chính mình Sư Vương trong điện ngủ gật. Bỗng nhiên cảm ứng được hai cỗ khí tức mạnh mẽ buông xuống tại Lôi Dực Cuồng Sư tộc lãnh địa bên trong. Nheo mắt, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Yêu hoàng cấp cường giả. Lôi Dực Cuồng Sư Vương nhíu mày. Yêu tộc bên trong, cho tới bây giờ đều không phải là hòa hợp êm thấm. Tỉ như ác giao tộc xâm lấn thiên lang tộc lãnh địa chuyện như vậy. Căn bản chính là nhìn mãi quen mắt. Chỉ bất quá, Lôi Dực Cuồng Sư tộc so ra mà nói là một loại thập phần cường đại chủng tộc. Bình thường không có cái nào mắt không mở chủng tộc dám đến Lôi Dực Cuồng Sư tộc lãnh địa tới dương oai. Nhưng lần này tình huống nhường Lôi Dực Cuồng Sư Vương có chút lo lắng. Vù, thân ảnh lóe lên, Lôi Dực Cuồng Sư Vương hóa làm một đoàn ánh chớp, trực tiếp tan biến tại trên đại điện. Sau một khắc, đã lần theo cái kia hai tôn khách không mời mà đến khí tức bay lên trời, trôi nổi tại Thiên Lang Hoàng cùng với Huyết Khô Ma Tôn trước mặt. Thiên Lang Hoàng, Lôi Dực Cuồng Sư Vương tầm mắt ngưng tụ, gắt gao tập trung vào Thiên Lang Hoàng. Sư Vương, đã lâu không gặp. Thiên Lang Hoàng hướng Lôi Dực Cuồng Sư Vương ôm quyền thi lễ. Hắn lần này là tới thỉnh Lôi Dực Cuồng Sư Vương rời núi quay phim, cũng không phải tới gây chuyện. Tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên lai là ngươi. Lôi Dực Cuồng Sư Vương sắc mặt hơi chậm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong thanh danh cũng là coi như không tệ. Dù sao có được Hắc Vũ núi bảo địa, có được một chỗ ngàn năm linh cốc, cũng không cần bốn phía xâm lược. Tại Thiên Lang Hoàng đảm nhiệm tộc trưởng trong mấy trăm năm, còn chưa bao giờ chủ động phát động qua đối với chủng tộc khác xâm lược. Bất quá, Lôi Dực Cuồng Sư Vương như trước vẫn là ôm ba phần vẻ cảnh giác. Dùng ánh mắt còn lại khóa chặt một bên Huyết Khô Ma Tôn. Huyết Khô Ma Tôn khí tức vô cùng mạnh mẽ, mà lại mang theo ma tộc đặc hữu hung thần sát khí. Nói cách khác, người này là một tôn ma đạo cao thủ. Thiên Lang Hoàng bỗng nhiên mang theo dạng này một tôn ma đạo cao thủ đến thăm, tự nhiên không thể không đề phòng. Thiên Lang Hoàng, nghe nói ngươi trước đây không lâu mới chém giết ác giao tộc tộc trưởng Ác Thông Thiên, đem ác giao tộc trên dưới cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường a. Lôi Dực Cuồng Sư Vương tiếp cận Thiên Lang Hoàng, gằn từng chữ, Sư Vương huynh không nên hiểu lầm. Cái kia Ác Thông Thiên chủ động xâm nhập tộc ta, trắng trợn đồ sát tộc ta thông báo. Bản hoàng này mới không thể không ra tay chống cự, đem cái kia Ác Thông Thiên chém giết. Thế nhưng Sư Vương cùng tộc ta không oán không cừu, bản hoàng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì nguy hại Lôi Dực Cuồng Sư tộc cử động. Thiên Lang Hoàng cười giải thích nói, vậy thì tốt. Lôi Dực Cuồng Sư Vương tiếp cận Thiên Lang Hoàng, lại nói, cái gọi là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Thiên Lang Hoàng, ngươi lần này tới, có chuyện gì sao? Cùng lúc đó, thấy Lôi Dực Cuồng Sư Vương tại trên bầu trời, cùng hai tôn ngoại tộc cường giả rằng co, phía dưới những cuồng sư đó nhất tộc các chiến sĩ, cũng đều dồn dập đề phòng rồi lên. Chỉ chờ Sư Vương đại nhân ra lệnh một tiếng, bất kể hắn là cái gì mọi việc, làm liền xong rồi. Kỳ thật ta lần này đến, thật sự là có tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Thiên Lang Hoàng cười ha hả nói, ta là cố ý dâng chủ nhân chi mệnh, đến đây mời ngươi rời núi, thay chủ nhân nhà ta làm một chuyện. Lôi Dực Cuồng Sư Vương mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Chủ nhân nhà ngươi? Vâng. Thiên Lang Hoàng nhẹ gật đầu. Thiên Lang Hoàng, ngươi lúc nào thì lại nhiều người chủ nhân? Lôi Dực Cuồng Sư Vương nhịn không được cười ha hả, chẳng lẽ ngươi nói là thập vạn đại sơn bên trong, thống ngự bát phương yêu tộc Thương Long yêu đế đại nhân? Yêu đế đại nhân tuy mạnh, nhưng còn chưa xứng cùng chủ nhân nhà ta đánh đồng. Thiên Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, Thương Long yêu đế cũng bất quá chỉ là lân cận độ kiếp kỳ một đầu đại yêu thôi. Mà Từ công tử, đây chính là hàng thật giá thật tiên nhân. Chỉ cần Từ công tử nguyện ý, động một chút ngón tay, xem chừng Thương Long yêu đế đều muốn bị ép thành phấn vụn đi. Càn rỡ, Lôi Dực Cuồng Sư Vương nhướng mày, hung hăng chừng Thiên Lang Hoàng liếc mắt, ngươi dám đối yêu đế đại nhân bất kính. Lời nói thật mà thôi. Thiên Lang Hoàng lơ đễnh cười cười, Sư Vương, có thể được đến chủ nhân nhà ta tán thưởng, đối với ngươi mà nói cũng là một trận đại tạo hóa. Ngươi tốt hơn theo ta rời núi, chỉ muốn gặp được chủ nhân nhà ta, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Đánh giám, Lôi Dực Cuồng Sư Vương cao giọng gầm hét lên, tốt ngươi cái sói đại lực, nguyên lai là ôm vào nhân tộc đùi. Ta nói bằng ngươi chút năng lực ấy, làm sao có thể đánh bại ác thông thiên cái thằng kia? Hừ, ta yêu tộc có yêu tộc cốt khí, muốn bản hoàng đi cho nhân tộc làm chó săn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Sư vương, ta không phải ý tứ này. Từ công tử mặc dù là nhân loại, thế nhưng Thiên Lang Hoàng còn muốn mở miệng thuyết phục, lại bị Lôi Dực Cuồng Sư Vương gầm thét cắt ngang, cút ngay cho ta, bằng không đừng trách bản hoàng xuất thủ vô tình. Sư vương, ngươi trước nghe ta nói, ta nghe mẹ ngươi. Lôi Dực Cuồng Sư Vương quanh thân lấp lánh hắn bá đạo cương mãnh hồ quang điện, cả người lông tóc đều dựng, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Sói đại lực, ngươi cái này yêu tộc bại hoại, không có chút nào khí tiết đồ hèn nhát, ngươi cho rằng bản hoàng sẽ giống như ngươi sao? Ta Lôi Dực Cuồng Sư nhất tộc, hổ thẹn tại cùng các ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc Tịnh Xưng Vương tộc. Cút về nói cho ngươi tên phế vật kia chủ nhân, mong muốn để cho ta Sư Thiên Cuồng cho hắn làm nô tài. Đó là tuyệt chuyện không thể nào. Ta Sư Thiên Cuồng, hôm nay cho dù chết chỗ này, theo trên vách đá nhảy đi xuống, cũng tuyệt không cho người ta tộc làm nô. Không phải, Sư Vương, Thiên Lang Hoàng khẽ trao mày, ngươi có thể mắng, nhưng ngươi nếu là mắng Từ công tử, ta đã có thể không khách khí với ngươi. Quả nhiên là đầu chó ngoan. Lôi Dực Cuồng Sư Vương tức miệng mắng to, tới a, bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là như thế nào không khách khí. Còn cùng hắn nói nhảm cái rắm. Một bên Huyết Khô Ma Tôn cuối cùng không thể nhịn được nữa, dám nhục mạ Từ công tử, hôm nay nhất định phải cho ngươi lỏng xương một chút không thể. Huyết Khô Ma Tôn cũng là người tàn nhẫn không nói nhiều chủ, trực tiếp từ bên hông móc ra cái kia mặc máu vệ hồn địch, sau đó đặt ở bên miệng, bắt đầu thổi. Trong lúc nhất thời, vệ hồn ma âm dùng hắn làm trung tâm bao phủ ra, nương theo lấy từng đợt sụt sùi trầm thấp giai điệu. Vô luận là Lôi Dực Cuồng Sư Vương cũng tốt, hoặc là phía dưới những cuồng sư đó nhất tộc tộc nhân, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung giống như. Cái này, đây là vệ hồn ma âm. Lôi Dực Cuồng Sư Vương mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi tập trung vào Huyết Khô Ma Tôn. Ngươi là ma đạo Huyết Khô Ma Tôn? Hừ hừ, Huyết Khô Ma Tôn cười không nói, chẳng qua là trong lòng âm thầm có mấy phần kinh ngạc. Hắn tại An Nhạc Trấn thời điểm, vẫn luôn là tại Trường Sinh Tửu Lâu xung là một cái nhạc sĩ nhân vật, tự nhiên không thể thổi này phệ hồn ma âm. Vốn cho rằng thời gian dài như vậy không có thổi ma âm, ma âm uy lực có lẽ sẽ có sở hạ hàng, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, chính mình phệ hồn ma âm không chỉ không có suy yếu, thậm chí còn đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới, đoạt hồn sát âm. Nguyên lai, từ công tử an bài tự mình làm nhạc sĩ, lại là tại thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình bên trong. Tăng lên tu vi của mình a. Công tử cảnh giới, quả nhiên không tầm thường người có khả năng với tới. Nghĩ tới đây, huyết khô ma tôn đối từ trường sinh càng là phục sát đất. Máu khô huynh, người này ma âm thật sự là lợi hại a. Thiên lang hoàng cũng không khỏi đến chật chật tán thưởng dâng lên. Coi như nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản này đáng sợ ma âm. Lúc này mới thế nào đến đâu? Huyết khô ma tôn nhếch miệng cười một tiếng, giai điệu đột nhiên nhất biến. Tiếp theo, chỉ thấy đại địa nứt ra, từ cái này sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên phía dưới. Từng đầu sâm bạch khô lâu cánh tay, theo lòng đất ló ra. Tiếp theo, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, vô số cỗ thân mặc áo giáp khô lâu binh sĩ, theo lòng đất bò lên ra tới. Có chừng mấy ngàn chi chúng, số lớn khô lâu binh, trống rỗng trong hốc mắt, phiêu đãng một đoàn làm màu xanh lá quỷ hỏa, nghe được huyết khô ma tôn tiếng nhạc. Vậy mà như cùng một con nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Rất nhanh liền nắm toàn bộ lôi rực cuồng sư tộc hết thảy tộc nhân. Toàn bộ bao vây lại, lôi rực cuồng sư vương, hướng chủ nhân nhà ta nói xin lỗi. Bằng không, ta bảo ngươi toàn tộc trên dưới, chó gà không tha, huyết khô ma tôn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Hắn giết người cộng lại. Xem chừng đều có thể lượn quanh toàn bộ An Nhạc trấn mấy chục vòng. Hắn lời nói này, không chỉ có riêng là uy hiếp, nếu như lôi rực cuồng sư vương không chịu thua, hắn thật chính là sẽ hạ sát thủ. Ngươi, lôi rực cuồng sư vương gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cái này đáng giận ma đầu. Ta chỉ đếm ba tiếng. Ba, hai, ngoặc kép, ta nói xin lỗi, cân nhắc phía dưới. Lôi rực cuồng sư vương rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mặt mũi tính là gì? Nếu là toàn bộ chủng tộc cũng bị mất, cái kia mặt mũi còn có ý nghĩa gì? Tính ngươi thức thời, huyết khô ma tôn vung tay lên. Hết thảy khô lâu binh sĩ, toàn bộ rời khỏi 30 bước bên ngoài. Một mã thì một mã, ta nhục mắng chủ nhân của các ngươi, là ta không đúng. Lôi rực cuồng sư vương gắt gao nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, nhưng ta là tuyệt sẽ không rời núi. Lời cũng không nên nói quá vẹn toàn. Huyết khô ma tôn nheo mắt lại cười cười, có loại đừng dùng tộc nhân của ta tới uy hiếp ta. Lôi rực cuồng sư vương hung tợn chừng ở huyết khô ma tôn. Ngươi dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Huyết khô ma tôn mỉm cười. Tốt, như ngươi mong muốn, xì xì xì, lôi rực cuồng sư vương tầm mắt ngưng tụ. Tiếp theo, sau lưng trực tiếp bày ra một đôi to lớn lôi rực. Khuôn mặt cũng biến ảo thành nửa người nửa sư hình dáng. Đây chính là ngươi tự tìm. Ngoặc kép, một khắc đồng hồ về sau, huyết khô ma tôn đứng chắp tay, dưới chân dẫm lên một đầu toàn thân co giật sư tử. Khóe miệng treo lên một vệt vẻ trêu tức. Lão sư tử, đây chính là ngươi tự tìm. Lôi rực cuồng sư vương bị tức đến thổ huyết. Vì cái gì đồng dạng đều là động hư tôn giả. Tên ma đầu này thế mà mạnh như vậy. Nhanh tùng chân, thiên lang hoàng liền vội vàng tiến lên. Đóng vai nổi lên mặt đỏ. Máu khô lão ca, công tử muốn có thể là sống. Ngươi nếu là cho làm hỏng. Công tử sợ là muốn không cao hứng. Huyết khô ma tôn nhún vai, lúc này mới buông lỏng ra đạp tại lôi rực cuồng sư vương trên mặt bàn chân. Thiên lang hoàng vịn lôi rực cuồng sư vương ngồi dậy, cười nói, sư vương, lần này ngươi nên chịu phục chưa? Thích khách lôi rực cuồng sư vương, đã là một bộ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, mà những cái kia sư tộc chiến sĩ lại bị khô lâu binh sĩ ngăn lại, vô pháp tới gần. Hắn phồng lên một gương mặt to, nói hàm hồ không rõ, các ngươi giết ta đi, lão tử tuyệt sẽ không làm yêu tộc phản đồ. cũng không nghiêm trọng như vậy. Chủ nhân nhà ta cũng không phải muốn thu ngươi làm yêu sủng. Thiên Lang Hoàng liếc mắt, chậm rãi nói thật với ngươi đi. Chủ nhân nhà ta có thể là một tôn tiên nhân. Hắn theo như lời nói, đều là đại đạo chi lý. Hắn chế tạo vũ khí, đều là bất hủ thần binh. Mà hắn gieo trồng rau quả trái cây, có thể so với tuyệt thế kỳ chân. Thiên tài địa bảo, ngươi thật không suy tính một chút. Ngươi hắn sao lừa gạt quỷ đâu. Lôi Dực Cuồng Sư Vương nhổ một ngụm nước bọt, hùng hùng hổ hổ nói, còn tiên nhân đâu, tiên nhân không đều tại tiên giới sao? Ngươi không tin? Thiên Lang Hoàng nhún vai, bản tới chủ nhân nhà ta còn nói muốn đưa ngươi một kiện đồ vật. Ngươi không tin quên đi. Lôi Dực Cuồng Sư Vương nheo mắt, có chút nửa tin nửa ngờ nói, đồ vật gì, để cho ta nhìn một chút. Ngươi không phải không tin sao? Ta nhìn kỹ hắn nói. Lôi Dực Cuồng Sư Vương mặt mo đỏ ửng. Tuy nói tiên nhân sự tình hư vô mờ mịt, thế nhưng này Thiên Lang Hoàng hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Nói không chừng trong miệng hắn chủ nhân thật rất lợi hại đâu. Vậy liền nhường ngươi mở mắt một chút tốt. Thiên Lang Hoàng mỉm cười, đem từ trường sinh giao cho hắn bộ kia tử tinh cánh sư vương chân dung lấy ra ngoài, mở ra hiện ra tại Lôi Dực Cuồng Sư Vương trước mặt. Trong nháy mắt, Lôi Dực Cuồng Sư Vương mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Cái này trong bức tranh rõ ràng ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố mà lại mạnh mẽ đạo uẩn, tựa hồ mang theo một cỗ viễn cổ thần thú cường hãn khí tức. Cỗ khí tức kia, thậm chí Lôi Dực Cuồng Sư nhất tộc huyết mạch tương liên, chẳng lẽ trên bức họa thần thú chính là Lôi Dực Cuồng Sư nhất tộc tiên tổ? Cái này, Lôi Dực Cuồng Sư Vương hít sâu một hơi, thần thú liền muốn túm lấy bức tranh ấy. Thiên Lang Hoàng nheo mắt lại cười nói, Sư Vương, ngươi không phải không muốn sao? Ai nói, ta, Lôi Dực Cuồng Sư Vương mặt mo đỏ ửng. Này họa quyền, thật sự là chủ nhân nhà ngươi vẽ. Tự nhiên, Thiên Lang Hoàng thản nhiên nói, làm sao, ta như rời núi giúp hắn làm một chuyện, hắn liền đem vẽ đưa ta. Không sai a, Thiên Lang Hoàng nhẹ gật đầu, làm gì, ngươi không phải không nguyện ý rời núi sao? Được rồi, chủ nhân nhà ta cũng đã nói, không thích ép buộc, ngươi thực sự không nguyện ý, ta liền đi tìm liệt diễm máu sư vương tốt, đều là sư tộc, hẳn là đều không khác mấy. Đánh giám, Lôi Dực Cuồng Sư Vương mãnh địa nhất chùy mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói, liệt diễm máu sư có thể cùng lão tử đánh đồng, ngươi không phải không xuống núi sao? Ngươi quản ta đi tìm ai? Ta lúc nào nói? Lôi Dực Cuồng Sư Vương lão mặt hơi hơi nóng lên, lão tử cái này đi theo ngươi một chuyến, ngươi không phải nói hôm nay cho dù chết người theo vách núi nhảy đi xuống? Nói đùa cái gì, lão tử có thể là yêu hoàng, nhảy cái sườn núi còn có thể làm sao giọt, lại không chết được. Vậy ngươi còn nói ngươi không nguyện ý khiến nhân loại làm chó săn đâu? Uông uông uông, Lôi Dực Cuồng Sư Vương mặt đen lên chó sủa vài tiếng. Thế mà vô sỉ nói, ta tổ tiên hướng mặt trước số thất bối phận, có một cái tổ phụ cô mụ thất cứu mỗ gia, liền là khuyển yêu, làm sao vậy? Ngoặc kép, Thiên Lang Hoàng đều bị Lôi Dực Cuồng Sư Vương này đợt kỹ thuật cho tú lật ra. Ngươi thắng, liền huyết khô ma tôn đều xem ngây người. Chính mình nắm cái tên này đánh thành đầu heo, cũng không có gặp hắn chịu thua. Kết quả Thiên Lang Hoàng xuất ra từ công tử bức tranh, vài phút liền đem này Lôi Dực Cuồng Sư Vương cho thuần phục. Quả nhiên, vẫn là phải dựa vào từ công tử mới có thể thành sự a. Cái kia, trước tiên đem bức tranh cho ta quá. Lôi Dực Cuồng Sư Vương trong lòng vô cùng lo lắng. Này họa quyền đơn giản cũng nhanh muốn đem hắn hồn đều câu đi. Gấp cái gì? Thiên Lăng Hoàng vỗ vỗ Lôi Dực Cuồng Sư Vương bả vai, cười nói, chờ gặp được công tử, bức tranh dĩ nhiên chính là ngươi. Xuất phát, Lôi Dực Cuồng Sư Vương mãnh từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó dắt cuống họng hướng những cái kia sư tộc các con dân hét lớn. Bản hoàng muốn ra chuyến xa nhà làm việc, các ngươi an tâm tại tộc bên trong đợi, không nên chạy loạn. Nói xong, Lôi Dực Cuồng Sư Vương liền cùng như điên cuồng nhìn xem Thiên Lang Hoàng cùng Huyết Khô Ma Tôn, một mặt kích động nói, đi đi đi, chạy đi đâu, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, không muốn lãng phí thời gian. Ngoặc kép ngoặc kép, Thiên Lang Hoàng cùng Huyết Khô Ma Tôn khóe miệng đều là co quắp một trận. Khá lắm, này Lôi Dực Cuồng Sư Vương, thật đúng là đầu có thể thành đại khí sư vương a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.